Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, hầu gái gợi cảm. Nguyên lai, Tobiichi Origami tại lần trước đi tới cái thế giới này, mua một chút giám thị trang bị, lại mua một bộ máy vi tính, đem những trang bị này liên hợp lại, ghi chép mấy ngày qua, Isuka Shido cùng các tinh linh sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì vốn có hạn, nàng cũng chỉ mua 6 cái máy theo dõi. Một cái đặt ở căn phòng của Isuka Shido, một cái đặt ở phòng tắm, những thứ khác ở phòng khách cùng phòng bếp. Mặc dù không thể đem tất cả vị trí đều ghi chép xuống, nhưng đã đủ để nhìn thấy nhà Isuka mấy ngày qua xảy ra chuyện gì. Tỉ như, tại lần trước nàng rời đi sau, Hong Junia đi tới cái thế giới này, còn ở trước mặt Isuka Shido tiến hành các loại cosplay, trang phục hầu gái, đồng phục y tá các loại. Nhìn đến Isuka Shido ánh mắt đều sáng lên rồi. Cái này có thể có. Tobiichi Origami khẳng định gật gật đầu. Tử tế quan sát một cái phản ứng của Isuka Shido. Phát hiện Isuka Shido so với những đồng phục khác, tựa hồ đối với hầu gái phục có càng phản ứng lớn. Tobiichi Origami đem cái kết luận này nhớ lục xuống dưới. Sau đó chính là Tokisaki Kurumi rồi. Tokisaki Kurumi đi tới cái thế giới này sau, một mực rất thân mật theo sát Isuka Shido trò chuyện. Sau đó tại lúc ngủ, nàng một cái phân thân chạy đi dạ tập Isuka Shido rồi. Đương nhiên, cũng có thể ngược lại. Dạ tập chính là bản thể. Phân thân ở bên cạnh phòng ngủ cũng khó nói. Mặc dù Isuka Shido đã khóa lại cửa phòng rồi, nhưng Tokisaki Kurumi là từ trong cái bóng chạy đến. Khóa cửa cái gì căn bản không có biện pháp ngăn cản nàng. Nhưng mà vấn đề càng lớn hơn tại chỗ. Tokisaki Kurumi đi căn phòng của Isuka Shido, lại có thể đem nàng bày giám thị trang bị cho tháo ra rồi. Cát, Tobiichi Origami khó chịu nhíu mày một cái. Rõ ràng đây mới là chân quý nhất một chỗ thu hình, lại có thể bị đối phương phát hiện, còn hủy đi rồi. Cứ như vậy, nàng cũng không biết đêm hôm đó giữa hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng đại khái có thể tưởng tượng ra được. Cái này làm cho Tobiichi Origami cảm thấy càng thêm khó chịu. Sau đó 4, 5, 6, 7, ngược lại không có phát sinh chuyện đặc biệt gì. Mà chuyện của Yamai Yuzuru, nàng cũng đã sớm biết rồi, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Về phần Miku, Tobiichi Origami cắn răng, có lẽ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thân là bách hợp Miku, lại có thể trước nhất cùng Isuka Shido phát sinh loại quan hệ đó. Cũng có lẽ là bởi vì Isuka Shido muốn nàng biết, có một số việc chỉ có nam tính có thể làm. Nhưng Tobiichi Origami cũng không có quá mức đố kỵ, dù sao nàng cùng Izayoi Miku, quan hệ thật ra thì rất tốt, cùng nhau làm siêu trộm, cũng thường xuyên cùng nhau giao dịch nội dung, phần lớn là Isuka Shido xung quanh, tỉ như hắn dùng qua bàn chải đánh răng hoặc là ống hút cái gì, thân thể phương diện giao dịch cũng có, chủ yếu là Isuka Shido thân thể ảnh chụp, tới Toka. Tobiichi Origami có chút ngoài ý muốn mà nhìn thấy, nàng lại có thể giữa đêm chạy căn phòng của Isuka Shido rồi. Chẳng lẽ liền Toka đều bắt đầu chủ động sao? Tobiichi Origami khẽ hô thở ra một hơi, hạ quyết tâm, lần này nhất định muốn thành công cám dỗ Isuka Shido, để cho hắn không cầm được. Xem xong trọng yếu ghi chép sau đó, nàng đem đáng giá lưu niệm hình xuống. Tỉ như Isuka Shido đi tắm chiếu các loại, lẽ ra có thể cùng Izayoi Miku giao dịch đến thứ tốt. Thỏa mãn gật gật đầu sau, Tobiichi Origami cũng không có lập tức đi ngủ. Trên thực tế, nàng ngày hôm qua buổi trưa một mực đang ngủ, cho nên bây giờ tinh thần vô cùng. Vì chính là đi tới nơi này bên, có càng nhiều hơn thời gian hành động, nhìn lấy hình ảnh tức thì. Isuka Shido dường như đang khóa cửa sổ. Tobiichi Origami nhẹ nhàng cười một tiếng. Khóa cửa đối với Kurumi không có tác dụng, cũng tương tự không ngăn cản được nàng Origami đại sư. Vẫn nhìn hình ảnh. Bảo đảm Isuka Shido đã ngủ say rồi. Tobiichi Origami liền đứng lên. Tại máy vi tính bên cạnh cầm lên một vài thứ. Liền rời đi gian phòng này. Đi tới bên ngoài cửa phòng của Isuka Shido. Không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Tobiichi Origami gật đầu một cái. Lấy ra hai cây nhìn lấy tương đối rất khác biệt tiểu châm. Cũng chính là mở khóa khí. Nhẹ nhàng cậy khóa cửa. Đột nhiên, két, một tiếng, khóa cửa được mở ra. Tobiichi Origami cười một tiếng. Loại này khóa cửa đối với nàng mà nói không có bất kỳ tác dụng. Muốn cậy ra cũng liền nửa phút sự tình. Chỉ bất quá Isuka Shido không biết mà thôi. Đi tới căn phòng của Isuka Shido. Nhìn một chút trên giường đang ngủ Isuka Shido. Tobiichi Origami không có lập tức đến gần. Mà là tìm được trước bầy giám thị trang bị. Nàng kiểm tra một chút. Dường như không có hư hại. Chẳng qua là bị tắt đi mà thôi. Vì vậy nàng lần nữa mở ra. Sau đó tìm một cái càng chỗ khuất để xuống. Hoàn thành sau. Tobiichi Origami liền đi tới Isuka Shido mép giường. Liếc mắt nhìn chằm chằm mặt Isuka Shido. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Nhưng vì không cho Isuka Shido phát hiện. Tobiichi Origami hôn cực kỳ nhẹ, chỉ có nho nhỏ xúc cảm, nhưng đã để cho nàng có loại gan chạm điện cảm giác rồi. Có lẽ nàng đã từng chẳng qua là ỷ lại Isuka Shido. Nhưng bây giờ nàng là thực sự thâm yêu Isuka Shido. Vị trí hết thảy đều là vì thân cận hắn. Hôn một hồi, Tobiichi Origami cẩn thận từng ly từng tí mà nằm ở bên người của Isuka Shido. Nàng lấy ra điện thoại di động, chụp mấy bức giường chiếu, là trên giường hai người thân thân mật mật, là nàng cùng Isuka Shido ngủ ở chung với nhau chứng cứ. Cảm thụ khí tức của Isuka Shido, Tobiichi Origami không ngừng mà tiến hành sâu hút hô, cuối cùng đem Shido năng lượng bổ sung hoàn tất, nàng cười thỏa mãn cười. Tobiichi Origami tại Isuka Shido đợi rất lâu. Thẳng đến không sai biệt lắm trời đã sáng, nàng mới lẳng lặng rời đi căn phòng của Isuka Shido. Không tính để cho đối phương biết, nàng đã từng đi vào. Cứ như vậy, Isuka Shido liền sẽ không biết nàng có mở khóa năng lực rồi. Mặc dù chờ đến buổi sáng xem một chút Isuka Shido kinh ngạc phản ứng cũng không tệ. Nhưng Tobiichi Origami vẫn cảm thấy cất giữ xông vào gian phòng Isuka Shido máy sẽ tương đối trọng yếu. Rời đi căn phòng của Isuka Shido sau, nàng lại chạy tới 24 giờ buôn bán siêu thị, mua một chút ẩm thực tài liệu, lại về đến nhà vì Isuka Shido chuẩn bị bữa ăn sáng. Chuẩn bị không sai biệt lắm, Tobiichi Origami đột nhiên nghe được đồng hồ báo thức âm thanh. Liền tắt đi lò lửa, chạy tới y múa gian đổi lại trang phục hầu gái. Đây là quần áo của Hong Junia, nhưng bởi vì hai người vóc người không sai biệt lắm, cho nên Tobiichi Origami cũng rất hoàn mỹ mà mặc vào rồi. Chẳng qua là, nhìn lấy bình thường không có gì lạ hầu gái phục, Tobiichi Origami luôn cảm giác kém một chút cái gì. Vì vậy liền dùng cây kéo gọi là mà gia công một cái kho. Sau đó lại tìm một tấm bảng, đeo trên cổ, bảng hiệu trong, nghiêng ngã viết mấy chữ. Hầu gái gợi cảm, click sẽ đưa, làm xong hết thảy sau. Tobiichi Origami liền đi tới Isuka Shido ngoài cửa phòng, chờ đợi Isuka Shido đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.